Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 667, chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, mấy ngày qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trước kia Ôn Khanh Mộ không hề muốn sinh con. Thậm chí anh còn lén cho cô uống thuốc tránh thai. Có vẻ như những chuyện này đều liên quan đến thân phận của anh. Tại sao chúng ta lại không thể sinh con? Cô nhớ là Vương Vĩ từng nói rằng lúc mẹ của Ôn Khanh Mộ sinh anh ra thì bà vẫn còn là người bình thường. Anh là nửa người nửa ma cà rồng đã bị phong ấn. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có trường hợp nửa người nửa ma cà rồng sinh con với người bình thường cả. Thậm chí ban đầu anh còn không biết rằng anh có thể khiến em mang thai được. Nhưng mà lần trước em từng sảy thai. Chứng tỏ rằng em có thể mang thai được mà. Tô Lạc Ly vội vàng nói. Ừ, em có thể mang thai. Nhưng không ai rõ là chúng ta sẽ sinh cái gì ra. Mẹ của anh đã từng nhắc nhở anh rằng nếu có xảy ra quan hệ gì với con gái thì phải nhớ tránh thai. Ôn Khanh Mộ không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Lạc Ly. Dù chúng ta có thể sinh được một đứa con bình thường, không phải là quái vật thì anh cũng không muốn nó phải sống một cuộc sống như anh. Em có biết những người chuyển giới không? Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy tim mình như vừa hẫng đi một nhịp. Cuộc sống của anh cũng giống như những người đó vậy. Mới đầu họ không thể sinh hoạt được như một người phụ nữ, mà cũng chẳng thể sống được cuộc sống của người đàn ông. Mà anh thì cũng chẳng thể sống được như ma cà rồng. Cũng không sống như người bình thường được. Mặc dù bản thân Ôn Khanh Mộ cũng không muốn dùng cách so sánh đó. Nhưng anh vẫn phải dùng. Anh tàn nhẫn nói ra sự thật về bản thân mình cho Tô Lạc Ly thấy. Cách chương.